Con sâu tình yêu của con mèo trừu tượng. Chương 7, góc truyện audio.com. Ngô Diệu vừa trông thấy Mẫn Chấn Vũ đã giật mình, vội vàng trốn ra phía sau Lạc Tài Tần. Lạc Tài Tần ngẩng đầu lên nhìn trời, hạ thấp giọng xuống nói, em sợ cái gì, em càng sợ anh ta càng thấy em có liên quan tới chuyện này đó. Em, Ngô Diệu cân nhắc được 3 giây, quyết định trốn tiếp, chết cũng không ra. Diễn đàn Lê Quý Đôn. Lúc này Mẫn Chấn Vũ đã đi tới cửa hàng Ngô Diệu, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Ngô Diệu và Lạc Tài Tần. Ngô Diệu trốn sau lưng Lạc Tài Tần, lấy một bình hoa bằng đồng từ trên giá xuống đưa cho anh, Lạc Tài Tần còn bưng mì xào, lại càng không nói được gì. Diệu Diệu, anh tìm em muốn em giúp đỡ anh một chút. Mẫn Chấn Vũ lưỡng lự lên tiếng, Ngô Diệu trợn tròn mắt nhìn anh ta, hỏi, giúp cái gì, em giúp anh cầu xin chị họ em, bảo cô ta nương tay với anh không muốn ngồi tù. Nói tới đây, sắc mặt Mẫn Chấn Vũ trở nên khó coi. Đúng, anh có lỗi với cô ta, nhưng một cây làm chẳng nên non, nếu muốn bức anh chết, anh sẽ kéo cô ta chết chung. Ngô Diệu không hiểu, ngồi tù gì chứ, cô ta có bằng chứng do bệnh viện tâm thần cung cấp là anh cưỡng chế cô ta vào bệnh viện bất hợp pháp, muốn tố cáo anh tội bạo lực gia đình. Mẫn Chấn Vũ nghiến răng, cô ta còn muốn tố anh nhận tiền của sinh viên, gian lận khi sinh viên xin học bổng. Ngô Diệu và Lạc Tài Tần đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nghĩ tên rác rưởi Mẫn Chấn Vũ này vô địch vũ trụ rồi, sao chuyện thất đức gì cũng làm thế này. Tự anh về nói với chị ấy đi, Ngô Diệu khuyên, chuyện nào cũng có thể thương lượng được, dẫu sao cũng từng là vợ Chu Nờ Hà Tép. Nếu cô ta còn nhớ tới tình nghĩa vợ chồng, Diệu Diệu, Mẫn Chấn Vũ còn chưa nói dứt câu, đã nghe bên ngoài ngõ có tiếng người gọi, Ngô Diệu thò đầu ra nhìn, là mẹ mình. Bà Ngô vội vàng chạy tới quát. Mẫn Chấn Vũ, mày muốn làm gì? Mẫn Chấn Vũ nhíu mày. Lạc Tài Tần và Ngô Diệu cũng không hiểu tại sao bà Ngô lại kích động như thế. Diệu Diệu, bà Ngô chạy vào thấy Lạc Tài Tần đang bảo vệ Ngô Diệu thì thở phào nhẹ nhõm, ngoảnh đầu lại chỉ vào Mẫn Chấn Vũ. Mày có phải là người không hả, liên quan gì đến Diệu Diệu đâu? Tao nói cho mày biết, mày dám động vào con gái vàng bạc của tao, tao sẽ liều mạng với mày. Ngô Diệu vội kéo mẹ mình lại. Mẹ, mẹ đừng nóng, anh rể không làm gì con hết. Diệu Diệu à, vậy mới nói em không giống người nhà này, giờ mà vẫn còn gọi hắn là anh rể hả? Cách đấy không xa lại vang lên một giọng nói chậm rãi, hơi cao, là giọng của phụ nữ. Mọi người đều nhìn theo tiếng nói thì thấy một người phụ nữ mặc vest rất thời trang. Lạc Tài Tần cũng nhìn theo, đoán đây có lẽ là cô chị họ của Ngô Diệu, Lương Tiểu Mạc. Lương Tiểu Mạn năm nay 30 tuổi, nhưng với một mỹ nhân có gương mặt tinh tế và vóc dáng nóng bỏng, nhan sắc lại được chăm sóc tốt như thế thì 30 tuổi không thành vấn đề. Cô ta có tất cả những đặc trưng của một mỹ nhân phải có, mắt to mũi cao, môi mỏng mập trái xoan, tóc màu hạt dẻ xoăn lọn to, quần áo thời trang lại đắt tiền. Lạc Tài Tần nhìn cách ăn mặc chủ yếu là xem mảng màu, dù có tao nhã hay không thì màu sắc chủ đạo của chị ta mặc hơi sáng quá, mảng màu hơi mạnh đặt vào tranh trừu tượng thì tuyệt đối là một tác phẩm sặc sỡ. Đương nhiên, sặc sỡ cũng chẳng sao, ai cũng có quyền sặc sỡ hoặc nghiêm túc. Ngô Diệu thấy nghi hoặc tại sao Lương Tiểu Mạn lại đến đây. Dì thấy chưa, cháu đã bảo tên xúc sinh này sẽ quay lại làm phiền Diệu Diệu mà. Góc truyện audio.com. Lương Tiểu Mạn chậm rãi đi vào trong cửa hàng, tìm chiếc ghế ngồi xuống. Lần này Diệu Diệu giúp cháu nhiều như thế, hắn ta nhất định sẽ ghi hận, tìm cơ hội báo thù. Lạc Tài Tần khẽ nhíu mày, ngoảnh đầu lại nhìn Mẫn Chấn Vũ. Diệu Diệu không hề làm gì cả, chỉ là vừa hay tôi lại biết anh. Anh còn nhớ không? Mẫn Chấn Vũ rất bình thản gật đầu. Tôi biết, chuyện này coi như là quả báo, dẫu sao giấy cũng không gói được lửa. Trong bụng Ngô Diệu thừa hiểu, câu vừa rồi của Lương Tiểu Mạn đúng là có ý đồ độc ác, chị ta ngầm chỉ cho Mẫn Chấn Vũ biết cô cũng góp phần hại anh ta. Chắc chắn Lạc Tài Tần cũng nhận ra ý đồ đó, nên mới nhận hết chuyện về mình. Khi nãy ở nhà nghe Lương Tiểu Mạn nói Mẫn Chấn Vũ có thể tới làm phiền Ngô Diệu, bà Ngô lo lắng quá liền xông tới cửa hàng mà tuyệt đối không ngờ được chị ta lại có ý đồ khác. Bà ngỡ ngàng không tin nổi, nhìn Lương Tiểu Mạn, bụng bảo dạ con bé này bị ma nhập hay sao mà ác thế. Cả nhà giúp nó như thế, Ngô Diệu còn tốn bao công sức giúp nó, vậy mà còn quay lưng lại với Ngô Diệu. Nhưng Ngô Diệu vô cùng bình tĩnh, hay có thể nói cô phản ứng rất chậm, hoặc phải nói thực ra cô đã có chuẩn bị tâm lý nhất định. Thấy mẹ mình trông như sắp nổ tung đến nơi, Ngô Diệu vội vàng kéo bà xuống. Mẹ, mẹ đừng nóng, anh rể lớn rồi tự biết chừng mực, ai tốt ai xấu anh ấy biết rõ trong lòng, oan có đầu nở có chủ, ai hại ai trong lòng tự biết. Lạc Tài Tần nhìn Ngô Diệu có chút bất ngờ, không thể xem là quá thành thật ăn nói cũng đâu ra đấy. Ngô Diệu ngước mắt lên nhìn anh con run xéo lắm cũng quằn mà. Lương Tiểu Mạn cười, cũng không khó chịu, lạnh lùng nhìn Mẫn Chấn Vũ. giờ biết nói tới tình nghĩa vợ chồng rồi à, lúc anh có bầu nhí, lúc gọi người tống tôi vào bệnh viện sao không nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng đi. Bà Ngộ uống ngụm trà, chuyện trong nhà thì về nhà mà nói đi, đừng nói ở cửa hàng Ngô Diệu, đi hay ép đi. Lương Tiểu Mạn nhún vai, cháu không quan tâm, bọn cháu tới cục cảnh sát cãi nhau là được. Sắc mặt của Mẫn Chấn Vũ lúc này đã xanh lét, trợn trừng mắt nhìn Lương Tiểu Mạn. Tôi đã mất hết danh dự không còn lại gì, cô còn muốn thế nào nữa? Lương Tiểu Mạn, cô đừng quá đáng quá, làm người phải chừa lại đường lui. Lương Tiểu Mạn cười tiếp, không phải anh rất bản lĩnh sao? Đi tìm bồ nhí bồ to của anh tới giúp đi. Mẫn Chấn Vũ bình thường luôn là trí thức nho nhã, nhưng giờ đã chịu đả kích quá lớn, cả người đều mất đi lý trí, bước lên một bước chỉ thẳng vào Lương Tiểu Mạn. Cô đừng ép tôi như thế, tôi chết cũng phải kéo cô chết theo cùng. Thế anh đi chết đi. Lương Tiểu Mạn thuận tay vơ lấy bình hoa ném về phía Mẫn Chấn Vũ, nhưng không ném trúng, bình hoa rơi trên mặt đất vỡ tan tành. Diệu Diệu chớp chớp mắt, bình hoa ấy giá 100 tệ. Mẫn Chấn Vũ thấy Lương Tiểu Mạn ra tay, máu nóng cũng bốc lên, xông vào nhà. A, Lương Tiểu Mạn hét to, thông thường thấy Lạc Tài Tần đang đứng ở bên cạnh thì cô ta chỉ cần trốn ra sau lưng anh là xong chuyện. Nhưng không, Lương Tiểu Mơ Nai quay người chạy vào trong cửa hàng, Mẫn Chấn Vũ đuổi theo, hai người xô đầy hết hàng bày trên giá xuống. Cửa hàng của Ngô Diệu toàn là những món đồ trang trí ngỏ, dễ vỡ bằng thủy tinh, sứ, pha lê. Bình thường cô bày hàng đều cẩn thận từng ly từng tí, giờ thì chúng đều rơi hết xuống đất. Gâu gâu, hình như Sâm Panh cũng hoảng sợ, nó chừng chừng nhìn hai người rồi sủa lên. Gocchuyenaudio.com Bà Ngô nóng ruột định vào can nhưng Lạc Tài Tần cản lại, ra hiệu cho bà và Ngô Diệu lui ra ngoài, tránh bị thương. Hai mẹ con bà Ngô đưa mắt nhìn nhau thắc mắc, lúc này, Lương Tiểu Mạn đã chạy khắp cửa hàng, cũng gạt được kha khá những thứ nên gạt rồi mới chịu chạy ra ngoài, hét lên với Lạc Tài Tần. Cứu tôi với, giết người, nhưng khi chị ta chạy tới trước mặt Lạc Tài Tần không những không giúp mà còn lùi lại một bước. Lương Tiểu Mạn không ngờ dưới chân mình có một lọ hoa bằng đồng bị vứt đó từ lúc nào, dẫm phải nó, lảo đảo, bị Mẫn Chấn Vũ túm được tóc ra sức kéo lại cho chị ta một cái tát. Lương Tiểu Mạn gào thét lên như bị điên, đánh nhau với Mẫn Chấn Vũ. Phụ nữ khi phát rồ cũng không vượt chị ta nuôi móng tay dài, Mẫn Chấn Vũ bị cào, mặt mũi đầy máu. Mẫn Chấn Vũ cũng phát điên, anh ta thiêu sinh, sức lực có hạn, đánh ngang cơ với Lương Tiểu Mạn. Mẹ con bà Ngô nhìn ngẩn ra. Lạc Tài Tần nhìn sang quán mì xào, ra hiệu gọi điện thoại với A Lực đang đứng đực mặt ra. A Lực nhanh trí, vội vàng lôi di động ra gọi cảnh sát. Thấy A Lực ngắt máy, tím mì xào bèn nói. A Lực mau đi ngăn lại đi, cửa hàng nhà Diệu Diệu bị phá hỏng hết rồi. Tiểu Tần là người lịch sử, không phải trước đây con đánh nhau rất lợi hại sao, mau tách hai người kia ra đi. A Lực vui vẻ đáp, mẹ đúng là thật thà, mẹ không nhận ra bà chị kia cố ý gây chuyện sao. Yên Lạc là để chị ta tự làm tự chịu đó. Tím mì xào vẫn thấy hơi khó hiểu. Thôi, người thật thà như mẹ không hiểu đâu. A Lực thò tay nhúng miếng trứng rán hành trong nồi lên ăn. Đồ đạc bị bọn họ làm hư rồi, Diệu Diệu tổn thất lớn đấy, quan trọng là bực mình. Lần này cảnh sát mà tới cứ nói thẳng là hai người kia gây rối rồi kéo cả lũ vào đồn, họ không muốn bồi thường cũng khó. Hơn nữa, không nuốt trôi được cục tức này, con mà là Diệu Diệu, dù có châm lửa đốt cả cửa hàng, con cũng phải dạy cho bà điên kia một bài học. A Lực vừa dứt lời chưa được bao lâu, cảnh sát đã tới. Vẫn là viên cảnh sát lần trước, A Lực rụt cổ, nấp sau lưng tím mì sao. Hoa, hai viên cảnh sát nó vào bên trong một cái tròn mắt líu lưỡi khi thấy một nam một nữ đang xông vào đánh nhau, mặt mũi hia người đầy máu me trông không rõ lắm. Ây ra, cảnh sát vỗ đùi, quên không mang theo chó cảnh sát rồi. Nghe anh ta nói vậy, Ngô Diệu suýt nữa văng tục. Lạc Tài Tần trình bày với viên cảnh sát kia, cô kia có tiền sử bị bệnh thần kinh, hơi dữ dằn, còn anh kia là chồng của cô ta, ngoại tình bị tóm được. Có thể yêu cầu họ bồi thường thiệt hại được không? Được quá ấy chứ, cảnh sát nói, rồi hét vào bên trong. Này, đừng đánh nữa. Lúc bấy giờ Mẫn Chấn Vũ đã không muốn đánh nữa, nhưng Lương Tiểu Mạn còn chưa chịu tha. Mẫn Chấn Vũ tóm lấy hai tay chị ta, nhưng vẫn bị móng tay chị ta gây thương tích. Con mẹ này điên như thế, ai dám tới gần chứ? Viên cảnh sát gọi thêm đồng nghiệp tới, ba người đàn ông cao to, một trái một phải mới giữ được hai cánh tay của Lương Tiểu Mạn kéo ra ngoài. Tôi không bị điên, Lương Tiểu Mạn cao giọng quát, Ngô Diệu đứng bên cạnh mặt mày cau có, đúng là không bị điên, nhưng tâm lý chắc chắn có vấn đề. Chị ta điên cuồng gây náo loạn như thế, rốt cuộc là muốn làm gì? Khi đưa Mẫn Chấn Vũ ra thấy mặt mũi anh ta đã máu me đầm đìa, viên cảnh sát chập chập mấy tiếng rồi đưa anh ta tới bệnh viện trước, còn Lương Tiểu Mạn vì gây thương tích và gây thiệt hại tài sản của người khác nên bị tạm giữ. Khóc chuyện audio.com, Diệu Diệu, là mẹ hồ đồ, bị nó lừa tới. Bà Ngô giúp Ngô Diệu thu dọn, vừa tính toán thiệt hại. Viên cảnh sát để lại số điện thoại cho Lạc Tài Tần, nói tính toán xong thì gọi điện báo cho anh ta biết, bọn họ sẽ báo người gây chuyện bồi thường, tới khi ấy muốn tự giải quyết hay giải quyết qua cơ quan pháp luật thì tùy bọn họ tự quyết định. Cảnh sát đi rồi, Ngô Diệu vẫn thấy mình như đang nằm mơ, đầu óc trống rỗng, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Sâm Panh vẫy vẫy đuôi chạy tới chỗ Thím bán mì xào, A Lực đưa nửa miếng trứng rán hành còn thừa cho nó, rồi cầm cây chổi vào cửa hàng, nói với bà Ngô. Bác ơi, bác cẩn thận kẻo bị đứt tay, cứ lấy chổi quét lại, tính đại khái ra một giá, rồi bảo họ đền gấp đôi. Ngô Diệu đứng ở trưa, vất vả lắm mới hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tài Tần, anh cũng đang cúi đầu nhìn co, hai người nhìn nhau hồi lâu, rồi đột nhiên cười. Phì, một tiếng, Ngô Diệu càng nghĩ càng thấy tức cười, lẽ ra lần này cô phải vô cùng bực bội, nhưng trong lòng lại chẳng có gì buồn bực, nghĩa cả mối thù bị vào lần trước cũng đã được trả đủ. Bà Ngô cũng lắc đầu cười cười, vừa nãy khi Lương Tiểu Mạn mưu hại Diệu Diệu, bà đã muốn qua cho cô ta mấy cái bạt tay, nhưng rốt cuộc vẫn chưa động tay đánh người thật, giờ hay rồi, chó cắn chó. Bà ngó Lạc Tài Tần, nhu thầm, cậu thanh niên này rất có cá tính, không phải, hình như phải gọi là có đầu óc, rất có sức hấp dẫn. Lạc Tài Tần giúp thu dọn đồ đạc rồi đột nhiên hỏi bà Ngô. Cô ơi, sao cô ta lại hận Diệu Diệu như thế? Ngô Diệu bất mãn nhìn Lạc Tài Tần, như có ý nói, sao anh không hỏi em? Hỏi mẹ em làm gì? Bà Ngô lắc đầu, thở dài, thườn thượt, còn không phải vì thiếu đông sao? Hà, lần đầu tiên Ngô Diệu nghe nói việc chị họ mình luôn ngứa mắt với mình lại có quan hệ với Châu Thiếu Đông, mẹ có can hệ gì tới Châu Thiếu Đông chứ? Con không biết nhỉ, hồi đó chị họ con theo đuổi Thiếu Đông dai lắm. Bà Ngô lắc đầu, sau này, trước khi lên đại học thì Thiếu Đông hẹn hò với con, nó tức tới xịt khói, mới tới trường đại học tìm đại một người. Không ngờ rốt cuộc cũng chẳng ra đâu và đâu. Là thế à, Ngô Diệu ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên vỗ tay. À, con biết rồi. Vì bị chị họ theo đuổi không tài nào dứt ra được nên Châu Thiếu Đông mới lấy con ra làm bia đỡ đạn, đá chị họ con xong thì cũng quăng con đi luôn. Lạc Tài Tần nghe xong, buột miệng hỏi. Lúc đá em A Hát ta nói sao? Thế nào chẳng có lý do chứ? Cái lý do xàm nhất trần đời đó hả? Ngô Diệu tức rồi, anh ta nói em còn nhỏ. Chờ mấy năm nữa rồi tính. Khóe miệng Lạc Tài Tần khẽ giật giật cúi đầu tiếp tục sửa sang đồ đạc. Bà Ngô lắc đầu, dí ngón tay vào đầu Ngô Diệu. Con nói xem làm sao mẹ đẻ con ra được hả? Con chẳng giống mẹ chỗ nào hết. Ngô Diệu sao xóa đầu trong lòng đầy mọt bồ tức giận, những nghi vấn bấy lâu trong lòng đều đã được giải đáp. Hóa ra lý do là như thế, mà mình còn oai oai lâu, nghĩ rằng Châu Thiếu Đông thật sự thích mình chứ. Lạc Tài Tần lo lắng hỏi, cô ơi, Lương Tiểu Mạn còn gây phiền phức cho Ngô Diệu được không ạ? Cháu yên tâm đi, cô và bố Ngô Diệu đã thương lượng, ông ấy có thể giải quyết được. Bà Ngô thở dài, kể cũng lạ, cô thì ngang bướng, đẻ được đứa con gái thành thật như đếm. Chị cô là người thật thà, chẳng biết sao mà nặn được đứa con gái như thế. Cháu thấy Lương Tiểu Mạn có vấn đề về tâm lý. Lạc Tài Tần lắc đầu, khóc chuyện audio.com, sau này vẫn phải cẩn thận một chút, không sao, Ngô Diệu phát hiện con mèo chiêu tài trong bộ 12 con giáp mà mình thích nhất còn nguyên vẹn, vội nhặt lên. Tiểu Mạn rất thực tế, chị ấy nhìn về phía trước nhanh lắm. Nghe tới đây, Lạc Tài Tần chợt ngẩng đầu lên, dường như đã có linh cảm, Ngô Diệu vội đẩy anh. Anh mau đi vẽ đi, chỗ này để nhà em lo là được. Lạc Tài Tần hơi chần chừ, bà Ngô cũng xua anh ra ngoài. Ai ra Tiểu Tần à, sáng tác quan trọng hơn, chỗ này để bọn cô dọn, hôm nay cảm ơn cháu lắm, lúc nào cháu cũng để ý chăm sóc Siêu Diệu nhà cô. Lạc Tài Tần ngượng ngùng, nhưng linh cảm đã dâng lên thì chân tay ngứa ngáy, chạy về phòng tranh một mình vẽ. Ngô Diệu đau xót không nguôi, mất cả buổi chiều quét dọn xong xuôi với bà Ngô, may mà Ngô Diệu có dự đoán trước, trải thảm trên mặt đất. Một phần bị vỡ, phần kia thì may vẫn còn nguyên vẹn. Sửa sang lại một chút là ổn, những thứ bị hư Ngô Diệu cũng không vứt đi, chuẩn bị nghiên cứu tái sử dụng chúng. Tính toán cẩn thận, hóa ra cũng chẳng thiệt hại bao nhiêu, bà Ngô dặn dò Ngô Diệu đừng quan tâm chuyện này, bà sẽ giải quyết, nói xong thì rời khỏi đó. Ngô Diệu đấm vai tò mò chạy sang phòng tranh bên cạnh, muốn xem Lạc Tài Tần vẽ cái gì, cô vào nhìn thử, không thể không thán phục tốc độ thần kỳ của Lạc Tài Tần, anh đã vẽ xong mấy bức rồi. Tranh Lạc Tài Tần vẽ lần này rất thú vị, một nửa là theo phong cách tả thực, nửa kia là phong cách trừu tượng, bên trái là muôn hoa như gấm, bên pa hia thì căn bản không hiểu mấy đường nét loạn xạ đó. Ngô Diệu không hiểu tranh, chỉ thấy cảm giác nghệ thuật của bức tranh này vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa việc chuyển từ tả thực sang trừu tượng cũng rất tự nhiên. Em thích bức này, Ngô Diệu chỉ vào bức tranh Lạc Tài Tần vừa vẽ xong. Chỉ thấy nửa bức dưới này trông y hệt một con mèo có vằn hổ, gần như nhìn thấy rõ được từng sợi lông, con mèo đang lười biếng nằm ngủ cạnh bó hoa đặt trên khăn trải bàn, giơ móng vuốt lên. Chiếc móng vuốt càng lúc càng trừu tượng, cuối cùng lại biến thành bức tranh sâu gió mà Ngô Diệu đã quen thuộc. Bức tranh này có ý gì? Mèo con đáng yêu quá. Ngô Diệu cười tươi nhìn con mèo. Lạc Tài Tần không giải thích cho cô, chỉ hỏi. Em có cảm thấy thực ra ai cũng là kẻ thích bị hành hạ không? Hà, Ngô Diệu nhìn Lạc Tài Tần thắc mắc, có phải người ta sống thực tế một chút mới tốt không? Lạc Tài Tần hỏi, thế nên ai cũng mong muốn những thứ thực tế? Ừ, kiểu như vậy đó, vật chất, tiền bạc, nhiều thứ nữa. Ngô Diệu gật đầu đồng ý, thế tình cảm thì sao? Lạc Tài Tần hỏi tiếp, có phải tình cảm không thể quá thực tế? Khái niệm yêu hay không yêu thực ra rất trừu tượng. Ha ha, Ngô Diệu cười sười, cũng đúng, thế mới nói con người vừa muốn sống thực tế, lại muốn trừu tượng, cuộc sống có thêm tình yêu cũng như tả thực rồi thêm trừu tượng, méo mó vặn vẹo, không phải tự hành hạ thì là gì? Ngô Diệu bị Lạc Tài Tần dẫn vòng vòng, còn đang suy ngẫm thì đã thấy anh đưa bút vẽ cho mình. Vẽ thêm mấy sợi râu cho con mèo này đi. Ngô Diệu cầm bút vẽ căng thẳng lắc đầu. Em không biết vẽ, điều anh cần là cảm giác này. Lạc Tài Tần bảo cô cứ an tâm thoải mái vẽ đi. Ngô Diệu lo ngay ngáy, quẹt thêm mấy nét râu nguệch ngoạc lên đám lông rậm rạp kia, rồi ngoái lại nhìn Lạc Tài Tần. Trước đây anh nghĩ mãi. Lạc Tài Tần chỉ vào con mèo sau khi đã được thêm mấy sợi râu xiên vẹo, trông vừa buồn cười lại đáng yêu. Góc chuyện audio.com. Nếu con mèo trong tranh của Da Vinci mà được Picasso vẽ thêm râu thì sẽ trông thế nào? Tứ bất tượng hả? Ngô Diệu đáp, Điền Gian Lê Quý Đôn. Lạc Tài Tần lắc đầu, ký tên mình lên góc dưới bên phải bứa tranh, rồi bảo Ngô Diệu ký tên lên, hạ giọng nói. Có lẽ là một con tứ bất tượng không đáng một xu, mà cũng có thể là một tác phẩm nghệ thuật vô giá. Khách chương.